Cảnh Gia Tuệ nói xong, Kim Tổng ở đầu dây bên kia im lặng một lúc. Ngay tại lúc Cảnh Gia Tuệ tưởng rằng điện thoại mất tín hiệu, hắn mới cười. Theo dữ liệu thì vị Dương Tổng của cô, cứ ngỡ đôi cánh của hắn đã đủ chắc rồi, có thể đơn độc làm ăn. Nhưng hắn lại không có hiểu biết nhiều về ngành sản xuất văn phòng phẩm. Cho nên tôi đã đoán hắn sẽ không duy trì được lâu. Bất quá, nhà xưởng kia của hắn, tôi mua có lợi gì đâu. Không phải là Dương Bồi Minh bảo cô đi làm chuyện thuyết khách đấy chứ? Cảnh Gia Tuệ không hề bối rối, chỉ nói. Kim Tổng à, nhà xưởng này nhất định sẽ được bán đi. Bạn làm ăn của ngài rất nhiều. Chắc hẳn là vài ngày nay cũng nhận được tin tức rồi. Thị trường văn phòng phẩm giống như một chiếc bánh ngọt lớn vậy. Một nhà ăn no thì chắc chắn sẽ có nhà khác chịu đói. Dương Tổng không thể chống đỡ được, nhưng cũng không có nghĩa là các nơi khác cũng thế. Nhà xưởng này ở rất gần nhà xưởng của ngài. Trong lòng ngài hẳn cũng là có cân nhắc đúng không? Phân tích Cảnh Gia Tuệ vừa vặn đánh trúng suy nghĩ Kim Tổng. Hắn trầm ngâm một lúc. Có gì nữa, cô nói tiếp đi. Kim Tổng, nhà xưởng mới có 5 điểm mạnh, rất đáng để rơi vào tay ngài. Dương Tổng lúc đấy cực kỳ quyết tâm, thực hiện nên chọn kỹ càng. Vị trí nhà xưởng và điều kiện chính sách ưu đãi có thể nói là tốt nhất. Không thể tìm ra nhà xưởng khác có điều kiện thuận lợi như vậy. Hơn nữa còn có trang thiết bị tiên tiến. Đồ nhà xưởng dùng đều là những thiết bị mới được nhập khẩu, chất lượng công nghệ hàng đầu. Kinh phí cho trang thiết bị vào khoảng hơn 1.000 vạn. Và lại còn có thể tiết kiệm thời gian. Nhà xưởng đã được đưa vào sản xuất. Ngài mua vào có thể bắt đầu hoạt động ngay, trực tiếp đề cao năng suất và chất lượng. Không cần lãng phí thời gian, sức lực đi xây dựng và huấn luyện nhân viên mới nữa. Mà quan trọng nhất là khách hàng cũng đã có sẵn rồi. Tôi đàm phán được với 3 khách hàng. Tổng đơn đặt hàng là hơn 1.000 vạn. Ngài mua nhà xưởng, đương nhiên những khách này cũng là của ngài. Mấu chốt nhất là có tôi làm trung gian giới thiệu, có thể giúp ngài mua được nhà xưởng với giá vô cùng thấp. Nói xong một hơi, Cảnh Gia Tuệ nín thở, chưa nghe phản hồi của Kim Tổng. Kim Tổng trong lòng hơi đắn đo. Có lẽ việc Dương Bồi Minh muốn bán nhà xưởng là thật, nhưng hắn không tin Cảnh Gia Tuệ có năng lực đó. Dương Bồi Minh đã muốn rút lui, hiện tại hắn ta hoàn toàn muốn đoạn tuyệt quan hệ với công ty rồi. Cho dù có phải bán với giá rẻ, nhưng người chờ mua cũng không phải là ít. Cô làm sao dám cam đoan là Dương Bồi Minh bán nhà xưởng cho hắn? Im lặng một lúc, Kim Tổng. Để tôi suy nghĩ một chút. Sau đấy cúp điện thoại. Cảnh Gia Tuệ thở dài, chỉ có thể cân nhắc là tốt rồi. Cô sợ Kim Tổng bởi vì tức giận Dương Tổng nên không chút do dự từ chối. Chỉ cần hắn suy nghĩ, cô tin tưởng mình có thể thuyết phục Kim Tổng. Dù sao việc này quả thật rất có lợi cho hắn. Cảnh Gia Tuệ thở dài một cái. Có thể cân nhắc là tốt rồi. Cô còn sợ Kim Tổng bởi vì tức giận Dương Tổng nên không chút do dự từ chối. Chỉ cần hắn suy nghĩ, cô tin tưởng mình có thể thuyết phục được Kim Tổng. Dù sao việc này quả thật rất có lợi cho hắn. Vài ngày sau, Kim Tổng gọi điện thoại tới. Cảnh Gia Tuệ lại nói tỉ mỉ về tình hình cho hắn. Cam đoan sẽ để Kim Tổng mua được nhà xưởng với giá ưu đãi. Nửa đùa, nửa thật nói. Kim Tổng à, chi phí xây dựng nhà xưởng 4.000 vạn, mua vật liệu mất mấy trăm vạn, thì tích lũy của Dương Tổng nhiều năm qua quăng cả vào đấy. Nếu ngài mua với giá siêu thấp thì coi như là đã cho Dương Tổng một chút giáo huấn nho nhỏ rồi. Những lời này thực sự khiến Kim Tổng động tâm. Cũng hứa nếu nhà xưởng được bán với giá thấp hơn 4.000 vạn thì trích cho Cảnh Gia Tuệ 5%, thấp hơn 3.000 vạn trích 8%, thấp hơn 2.000 vạn trích 15%. Cúp điện thoại, Cảnh Gia Tuệ ngồi tựa vào ghế. Hiện tại chỉ còn phải nói chuyện với Dương Tổng. Sau khi cân nhắc từ ngữ, Cảnh Gia Tuệ gõ cửa đi vào văn phòng Dương Tổng. Dương Tổng đang ngồi trước máy tính xem cổ phiếu, khẽ liếc mắt nhìn Cảnh Gia Tuệ một cái, tiếp tục chú ý giá thị trường, mở miệng. Gia Tuệ, có việc gì không? Cảnh Gia Tuệ bình tĩnh. Dương Tổng à, có phải ngài đang có ý định bán nhà xưởng đúng không? Dương Tổng sửng sốt, sắc mặt âm trầm, quay đầu nhìn cô. Sao cô lại nói thế? Nhà xưởng vừa mới đi vào hoạt động, sao tôi có thể bán đi được chứ? Dương Tổng à, gần đây ngài luôn không yên tâm về nhà xưởng. Tôi đi vào vài lần, nghe thấy ngài ở trong điện thoại đề cập một hai câu. Nếu thực sự ngài muốn bán nhà xưởng, tôi có một đề nghị. Dương Tổng không nói gì, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Cảnh Gia Tuệ. Cảnh Gia Tuệ bình tĩnh nhìn hắn. Nhiều ngày nay, Dương Tổng sống trong cảnh một ngày tựa một năm. chỉ nghĩ đến việc bán nhà xưởng rồi thoát thân. Những quyết định này hắn chưa từng để lộ trong công ty, không hiểu sao Cảnh Gia Tuệ biết được. Thấy Cảnh Gia Tuệ nghiêm túc, Dương Tổng mới nói, cô tiếp tục đi. Dương Tổng, nếu muốn bán nhà xưởng, tôi cảm thấy ngài có thể bán cho Kim Tổng. Lần ngài rời đi mang theo rất nhiều công nhân lâu năm, Kim Tổng không thể không thông báo tuyển dụng người mới một lần nữa để bồi dưỡng. Đối với sản xuất và chất lượng sản phẩm có một ảnh hưởng rất lớn. Ngài còn biết rõ các khách hàng cũ của công ty. Kim Tổng luôn lo, nếu ngài làm ăn riêng thì sẽ sử dụng giá thấp để lôi kéo khách hàng. Chỉ sợ trong nội tâm Kim Tổng vô cùng căm ghét ngài. Hiện tại ở huyện Thủy Nguyên, Kim Tổng không quen với người ở đây, ngoài tầm tay với. Nếu ngài chuyển đổi nguồn tài chính, nhất định phải ở lại Thượng Hải. Khi đó Kim Tổng khó tránh khỏi không ngáng chân ngài. Nếu ngài đem nhà xưởng bán cho Kim Tổng, để cho hắn chút lợi ích thực tế, sau đấy nói câu xin lỗi, Kim Tổng đương nhiên sẽ bỏ qua thôi. Ý định như vậy, Dương Tổng trước đây chưa từng nghĩ tới. Hắn cảm thấy suy nghĩ Cảnh Gia Tuệ quá mức kỳ lạ. Hiện tại hắn cùng với các cổ đông công ty như nước với lửa. Tuy rằng hắn đã giữ kín chuyện ngân hàng đang điều tra hoạt động rửa tiền của mình, nhưng mà giấy không gói được lửa. Kim Tổng lại tốt như vậy sao? Hắn sẽ đồng ý tiếp nhận nhà xưởng ư? Mặt bình tĩnh, quát lớn Cảnh Gia Tuệ không nên can thiệp quá sâu vào chuyện này. Đề nghị của cô liền bị hắn bỏ sang một bên. Nhưng vài ngày sau, hắn vẫn là đợi không được động tĩnh từ công ty văn phòng phẩm Phong Thịnh, nên gọi điện thoại hỏi. Ai dè bên họ thực sự từ bỏ ý định mua lại nhà xưởng, còn dò hỏi Dương Tổng có kết quả điều tra kinh tế chưa? Dương Tổng trong lòng cả kinh, biết tin tức bê bối của mình đã được truyền ra ngoài, vô cùng hoảng hốt, lại nghĩ tới đề nghị của Cảnh Gia Tuệ. Lúc này hắn không tiện ra mặt, cho nên cứ để Cảnh Gia Tuệ liên hệ với Kim Tổng, thăm dò ý định của hắn xem sao. Trải qua vài tuần thương lượng giá cả, Dương Tổng ở trong tình trạng kiệt sức. Con cáo già giống như đã bị lấy đi ngàn năm công phu. Cho đến ngày hôm nay, hắn tưởng như đã già đi cả chục tuổi. Có thể không già đi sao? Haley sau khi thấy ngân hàng tiến hành điều tra, sạch sẽ, rút bỏ nguồn tài chính, không có tiền mặt. Lúc trước còn vay ngân hàng tiền mua đất và trang thiết bị với lãi suất cao. Bên này, tôi Cảnh Gia Tuệ có đơn đặt hàng, nhưng muốn xuất hàng lấy tiền cũng phải chờ một năm. Nước ở xa không giải được cơn khát ở gần. Dương Tổng biết, chịu đựng thêm một ngày chính là tăng thêm một tờ giấy ghi nợ. Bị dồn ép quá, cuối cùng chỉ biết cắt thịt ra mà bồi thường thôi. Khiến cho người ta buồn bực, chính là Kim Tổng kia. Không biết cho người đến thăm dò ở đâu mà đưa ra một cái giá thấp đến không thể tưởng tượng được. Nhưng cũng không nhiều không ít, vừa vặn bù vào khoản nợ ngân hàng. Giống như là có ma vậy. Càng nghĩ, hắn lại đưa ánh mắt tập trung trên người Cảnh Gia Tuệ và cậu Hồng Na. Việc đổi ông chủ thông thường khiến cho người ta rất lo sợ. Cảnh Gia Tuệ lại vẫn đối với hắn cung kính như mọi ngày, còn nghiêm túc làm tốt việc của mình. Bởi vì là sổ sách giấy tờ rất nhiều, nên cô thường xuyên thức đêm tăng ca, giải quyết từng chuyện vụn vặt nhất. Dương Tổng cảm thấy chắc chắn không phải Cảnh Gia Tuệ. Dù sao lúc tiền đen kia được rót vào nhà xưởng, cô đang đi công tác, căn bản không có khả năng nhận ra được chuyện này. Nhưng mà cậu Hồng Na thì lại khác. Cô ta tiếp xúc trực tiếp với sổ sách, quản lý tài vụ. Cô ta là người rõ ràng nhất về vấn đề tài chính. Hơn nữa hai ngày nay, cậu Hồng Na bắt đầu bỏ bê công việc. Tự hồ đang muốn tìm ông chủ khác. Lúc đi làm cũng không nói chuyện lịch sự với hắn như trước. Liên tưởng đến việc cô ta đã tố cáo hành động Dương Sán Sinh cho hắn biết, Dương Tổng liền nhận định, đấy chính là một con sói cái đã muốn cắn ngược lại mình. Hắn thậm chí còn nghĩ việc rửa tiền có phải là do cô ta báo hay không. Dù sao chỉ có quản lý tài vụ mới có thể đọc lưu loát được một chuỗi các dãy số Ả Rập trong đống sổ sách kia. Dương Tổng càng nghĩ càng tức, cuối cùng đem hết nỗi oán giận ghi tạc lên người cậu Hồng Na. Cuối cùng tảng đá lớn trong lòng Cảnh Gia Tuệ cũng được gỡ xuống. Kim Tổng thu mua nhà xưởng với giá thấp, còn thấp hơn 2.000 vạn so với giá ban đầu của hắn. Cảm thấy rất hãnh diện, hắn không hề keo kiệt, trích 15% theo lời hứa. Trong nháy mắt, số tiền thù lao 500 vạn trực tiếp gửi vào tài khoản Cảnh Gia Tuệ. Dương Tổng may mắn thanh toán được tiền nợ cho ngân hàng. Việc điều tra rửa tiền nhờ hắn chạy vậy, cuối cùng không đi tới kết quả. Hắn dự định làm dự án khác, thua keo này bày keo khác. Những nhân viên cũ một người cũng không cần, chỉ muốn mang theo Cảnh Gia Tuệ. Tuy nhiên lần này, Cảnh Gia Tuệ khéo léo từ chối lời mời của hắn. Một ông chủ hai mặt như vậy, không thể mong có được những nhân viên sống chết nguyện trung thành với mình. Cô không nghĩ còn tiếp tục giúp hắn sau khi bị hắn lợi dụng. Nhất là những thủ đoạn bỉ ổi của hắn khiến cô cực kỳ chán ghét. Nói ví dụ như, sau khi bán nhà xưởng, cậu Hồng Na chưa tìm được việc làm. Nghe nói Dương Tổng đã động tay động chân, gieo rắc tin đồn không sạch sẽ về cậu Hồng Na. Điều này đồng nghĩa, hắn muốn triệt đường lui của cô gái này. Trừ phi ra nước ngoài, bằng không những công ty trong nước, ai dám nhận cô ấy nữa. Cảnh Giai Tuệ biết, cậu Hồng Na đang phải gánh chịu trách nhiệm thật rồi. Cô cảm thấy rất có lỗi với cô ấy. Đúng lúc này Thượng Thiết gọi điện tới. Đại khai ý tứ của hắn, Đồng Lợi Hoa Dung đã thông qua đơn của cô, chuẩn bị đưa tới một đơn hàng lớn. Cảnh Giai Tuệ biết việc này nhất định có liên quan tới Thượng Thiết. Bằng không nếu nhà xưởng chưa đủ 3 năm hoạt động, sẽ không có khả năng tiếp nhận một đơn hàng lớn. Thiết Tử à, cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi từ chức rồi. Nếu muốn anh có thể trực tiếp liên hệ với người phụ trách hiện tại của nhà xưởng. Đầu dây bên kia có vẻ đang rất bất ngờ, buồn bã nghĩ ngợi hồi lâu. Thượng Thiết trầm giọng nói. Là vì tôi sao? Cảnh Giai Tuệ biết Thượng Thiết hiểu lầm. Cô tạm rời cương vị công tác là vì muốn tránh mặt hắn. Cô vừa vặn cũng có chuyện muốn nói, vội vàng giải thích. Anh hiểu lầm rồi, tôi từ chức không có liên quan đến anh đâu. Là tôi thấy chi nhánh phía Bắc của công ty Đồng Lợi Hoa Dung gần đây đang có thông báo tuyển dụng. Em muốn tới đó làm à? Vậy không cần đến phòng nhân sự đâu, tôi thu xếp cho em. Trong giọng nói Thượng Thiết chứa đựng sự hưng phấn, làm Cảnh Giai Tuệ không đành lòng cắt ngang hắn. Không phải Thiết Tử à, tôi không thể tới công ty của anh được, nhưng tôi có một người đồng nghiệp cũ, các phương diện của cô ấy đều tốt. Rất có thể, hy vọng Đồng Lợi Hoa Dung cho cô ấy cơ hội đến phỏng vấn. Đầu dây bên kia rất nhanh trả lời. Ừ, được rồi, em bảo cô ấy đến đi. Lời nói không chút do dự khiến tâm tình Cảnh Giai Tuệ trầm đi một chút. Nếu có thể, cô thực sự không muốn mắc nợ Thượng Thiết điều gì. Nhưng việc này là cơ hội duy nhất để cứu lấy cuộc sống sau này của cậu Hồng Na. Nợ ân tình quả thật là một món nợ nặng nề, trả thế nào cũng không hết. Nhưng cho dù không trả hết, vẫn phải ghi nhớ vào sổ sách, trả chút nào hay chút ấy. Ít nhất thì, lúc cô đem thẻ tín dụng 500 vạn đưa tới trước mặt Đồng Nhiên, trong lòng cô vô cùng thoải mái. Đồng Nhiên ngồi trước máy tính, đưa mắt nhìn tấm thẻ rồi hỏi. Em làm vậy có ý gì? Trong này có 500 vạn, anh trai tôi hồi trước đã nợ anh. Anh có thể lên trang mạng ngân hàng để kiểm tra. Cảnh Giai Tuệ chưa nói xong, Đồng Nhiên liền nở nụ cười. Lợi hại thật đấy, 500 vạn nói là trả được ngay. Em nghĩ rằng không có tôi, em vẫn có thể bay nhảy trong biển trời rộng lớn này à? Đáng tiếc, tôi không phải là một thằng như là lão Dương Tổng, để cho em xoay xoay quanh rồi phủi sạch mối quan hệ. Vừa nói, hai bàn tay to vừa hợp lại. Cách một tiếng, tấm thẻ bị bẻ làm đôi, ném xuống chân Cảnh Giai Tuệ. Em muốn trả bằng tiền ư? Đừng có hòng. Phía cạnh của tấm thẻ bị gãy có chút sắc nhọn, một mảnh vừa vặn bay đúng vào chân Cảnh Giai Tuệ đang mặc váy. Làn da bóng loáng bị đứt một đường, Cảnh Giai Tuệ hít sâu một hơi, bên chân bị đau không khỏi hơi nhấc lên một chút. Cúi đầu nhìn xuống, chân đùi xuất hiện vết máu. Cảnh Giai Tuệ hiểu được, cô ở bên cạnh Đồng Nhiên mấy ngày nay, đồ dùng hàng ngày của hắn đều là do trợ lý mua, đương nhiên phải là nhãn hiệu cao cấp nhất. Đồng Nhiên ăn cơm xong, sau khi xem qua xu hướng thị trường, thích nhất là việc bôi loạn các loại sản phẩm dưỡng da cao cấp lên người cô. Sau khi tắm xong, sữa dưỡng da trị giá hơn 1.000, xem ra có tác dụng rất tốt, nuôi dưỡng một làn da mềm mại, cho nên mới như vậy đã chảy máu rồi. Đồng Nhiên còn đang nóng nảy, khuôn mặt tối sầm lại như là thủ lĩnh thổ phỉ. Nhưng khi nhìn thấy trên đùi trắng nõn Cảnh Giai Tuệ, đột nhiên xuất hiện vệt màu đỏ. Trong lòng nhất thời trầm xuống, đứng vọt dậy, đi đến trước mặt Cảnh Giai Tuệ. Cảnh Giai Tuệ cứ nghĩ hắn đang phát điên, nên muốn đi tới đánh mình, không khỏi sợ tới mức phải rút lui từng bước. Không nghĩ người đàn ông ngồi xổm xuống, bắt lấy chân cô, bức cô, nâng lên để cho hắn xem vết thương. Miệng vết thương không lớn, nhưng hiện lên chiếc đùi tuyết trắng. Cho dù có vài giọt máu đỏ sẫm, song khiến Đồng Nhiên trông thấy mà phát hoảng. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức cúi đầu xuống đùi trắng nõn, nhẹ nhàng mút vào, vươn đầu lưỡi liếm vào vết máu. Cảnh Giai Tuệ nóng lòng rút chân, vừa rãy vừa nói, anh làm gì thế, đừng như vậy mất vệ sinh lắm. Nhưng một chân bị Đồng Nhiên nắm chặt, rãy rụa quá mạnh, khiến cả người mất thăng bằng đổ vào người hắn. Tên khốn thuận thế, ngã xuống tấm thảm mềm mại, hai tay gắt gao ôm quanh hông cô. Cảnh Gia Tuệ vừa ngẩng đầu lên, liền lọt vào ánh mắt thâm thúy của Đồng Nhiên. Người đàn ông này nghiêm túc nhìn cô một cách khác thường, thấp giọng. Em đã nghe thấy từ vay nặng lãi chưa? Khoản nợ của em không chỉ là vay nặng lãi, mà còn là món nợ sinh mệnh. Đời này hay cả kiếp sau không trả hết được đâu. Cho dù em có chạy trốn tới Thâm Sơn, làm bạch mao nữ, anh cũng túm lấy mái tóc của cô gái đáng giận này lôi trở về. Mắt thấy người đàn ông không chút nào phân rõ phải trái, nổi lên lòng dạ hung ác. Khả năng kiềm chế của Cảnh Gia Tuệ hoàn toàn bị phá vỡ trước mặt hắn. Đồng Nhiên, anh biết hiện tại anh giống cái gì không? Anh đúng là con gấu giống như là lạn đào cường vậy. Người ngoài có lẽ không hiểu ý tứ Cảnh Gia Tuệ, nhưng Đồng Nhiên nghe xong âm thầm giơ ngón tay cái trong đầu. Mắng rất hay, vô cùng hàm xúc, không một từ ngữ thô tục. Lạn Đào Cường trước đây là cậu em trai trong quán bar của Đồng Nhiên. Vốn tên khai sinh có họ Lại, người giống như tên, bóc dáng khôi ngô cao lớn. Trên cơ bản, giao súng không giải quyết sự việc. Anh Lại vừa ra trận, dương cung bạt kiếm, tất cả mọi người lập tức cảm giác lực sát thương cường đại của hắn. Đâm đến mắt cũng không mở ra được, ghê tởm đến mức chỉ muốn dán tấm bùa lên mặt hắn, cầu cho ác ma mau biến đi. Nhưng cứ như vậy, một vị diện mạo khó coi cư nhiên vẫn bị khuất phục bởi tình ái. Nhất kiến chung tình yêu quản lý quán bar Đồng Á Hồng, mặc kệ người ta có thân phận quản lý, vẫn cứ liều chết quấn lấy, giống như màu kẹo cao su dính chặt không gỡ ra được. Đồng Á Hồng lúc đầu nhẹ nhàng từ chối, lựa lời khuyên nhủ, khuyên hắn nên ra ngoài phát triển bản thân. Nhận thấy hắn căn bản không thèm nghe, liền lạnh mặt nhắc nhở. Người phụ nữ này vô cùng khôn khéo, nhưng cuối cùng bị quấn lấy đến phát điên, chỉ có thể đến cầu xin Đồng Nhiên ra mặt giải quyết. Phương pháp giải quyết của Đồng Ca rất ngắn gọn. Lúc Lạn Đào Cường đang cầm bát canh gà, tự mình hầm ra sức khuyên chị Đồng uống để bồi bổ thân thể, Đồng Nhiên nhấc chân đem bát canh gà úp thẳng vào mặt hắn. Sau đấy nói với hắn, về sau đừng có bám lấy chị Đồng nữa, bằng không sẽ đánh cho chết. Lạn Đào Cường bị bỏng, dậm chân liên tục, nhưng vẫn không quên thổ lộ với chị Hồng. Tỏ vẻ cho dù có bị đánh chết, hắn vẫn nguyện biến thành một con ma, mãi mãi canh giữ bên người chị Hồng. Đồng Nhiên thấy vậy, gọi thêm vài người đem thằng nhóc bướng bỉnh túm vào trong ngõ, tiến hành dạy bảo một trận. Tên này cũng trâu bò, cứ thế tay không chống đỡ hơn một tiếng. Cuối cùng ba người kia bị đánh đến chân nhuyễn, tay rút gần. Còn tên này khóe miệng tràn máu và nước bọt, quỳ gối bên chân Đồng Nhiên, cầu xin đại ca ban cho hắn quyền được tự do yêu đương. Đồng Nhiên nhìn hắn vừa quật cường vừa ngốc nghếch, cũng có chút đau đầu, liền nói với chị Hồng. Dù hắn có bị đánh đến thế nào, vẫn không chịu đầu hàng. Hay là chị chịu nhịn đi một chút. Biểu cảm lúc đấy của Đồng Á Hồng, Cảnh Gia Tuệ đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Tuy rằng cuối cùng nhìn Lạn Đào Cường rất đáng thương, cũng coi như hỏa giải. Chỉ khi hắn lại giống như ruồi bọ vây quanh, chị Hồng liền tức đến nghiến răng nghiến lợi. Người ngoài nhìn vào sẽ lý giải thành, hay là cứ tiếp tục đánh chết hắn đi. Khi đấy chị Hồng nhìn thấy nụ cười ngây ngô của Lạn Đào Cường, lập tức gương mặt co rút, hận không thể đem mắt đá ra ngoài. Mắt không thấy, tâm không phiền. Thậm chí Cảnh Gia Tuệ có vụng trộm nói thầm với Đồng Nhiên. Người này quả thật rất không biết chừng mực, theo đuổi người ta đến cùng như vậy, làm người ta cảm thấy rất khó chịu. Mà hiện tại Cảnh Gia Tuệ cư nhiên lại dám lấy tên quỷ ám đó đánh đồng lên Đồng Nhiên, chỉ số nhục nhã quả thực cao đến cực điểm. Cũng không ngờ khi Đồng Nhiên nghe xong, chị khẽ nhếch miệng, nở nụ cười. Thế nào, em thực sự cảm thấy anh giống Lạn Đào Cường sao? Nói xong, hắn liền xoay người đem Cảnh Gia Tuệ nằm xuống, đặt ở phía dưới. Cơ ngực cường tráng ép vào khiến Cảnh Gia Tuệ khó thở. Quên nói cho em biết, chị Hồng kết hôn được 3 năm. Em có biết chồng chị ấy là ai không? Cảnh Gia Tuệ nhìn nụ cười gian tà của hắn, liền biết đáp án nhất định không tầm thường. Nghĩ đến khuôn mặt thành thục quyến rũ của chị Hồng, không khỏi tưởng tượng hình ảnh đóa hoa tươi và bãi phân châu, trong lòng không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ lại là Lạn Đào Cường? Đồng Nhiên hiển nhiên nhìn thấu nghi vấn của cô, cười xấu xa. Không sai, chính là Lạn Đào Cường đấy. Cho nên mới nói, những người phụ nữ chính trực thường sợ bị đàn ông quấn lấy. Em hiện tại cứ động một chút lại muốn tính toán với anh. Có phải đang chê anh quấn lấy em không đủ chặt không? Đồng nhiên vừa nói, vừa khẽ vuốt bắp đùi non mềm của Cảnh Giai Tuệ. Đầu ngón tay tráng kiện, không trực tiếp đụng tới da cô, chỉ hơi lướt nhẹ, chậm rãi chạy dọc bắp đùi Cảnh Giai Tuệ. Loại trêu chọc như vậy quả thật không có chút ý tốt. Cảnh Giai Tuệ bị sờ đến dựng cả lông tơ, toàn thân giống như bị điện giật. Từng cơn tê dại từ trên đùi tỏa ra khắp cơ thể. Cô khẽ nín thở, cố gắng giữ yên người. Cuối cùng nhịn không được liền thở ra, chân theo đó giãy giụa. Nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Cảnh Giai Tuệ, cảm giác bắp đùi trắng nõn liên tục đong đưa không yên, làm Đồng Nhiên không khống chế được. Bàn tay dùng sức một chút, một phát bắt được một phần da thịt trên đùi cô, hùng hăng véo một cái. Đột nhiên bị véo đau, làm cơ thể Cảnh Giai Tuệ mạnh mẽ co rúm, nhịn không được kêu lên. Tiếng kêu yếu ớt bất lực của cô đã hoàn toàn nhen nhóm lên cảm xúc mãnh liệt đã lâu chưa được phóng thích của Đồng Nhiên. Vết thương trên đùi sau nhiều ngày nghỉ ngơi đã đỡ nhiều. Ít nhất sáng hôm nay, lúc vô tình động phải, không làm cho nó bị rách ra. Nhiều ngày ăn chay khiến hắn cả người khó chịu, nhất là nửa đêm không cần mở mắt cũng có thể cảm nhận được mùi hương của người phụ nữ bị hắn thoa dưỡng da đang nằm cạnh. Thật giống như là một khối thịt mềm mại ngát hương, kìm nén đến mức khiến hắn toàn thân chảy đầy mồ hôi. Tựa như hiện tại, mỗi một lỗ chân lông đều tựa như sắp phát ra núi lửa. Hắn một phen xốc quần áo của cô, cúi đầu lấy một đường lên bụng Cảnh Giai Tuệ, từ từ đi lên rãnh ngực, cuối cùng hướng sang đồi núi phía bên trái đang nở ra. Cảnh Giai Tuệ cảm giác đầu lưỡi ẩm ướt đang di động trên bụng mình, giống như con rắn độc liếm trôi vậy. Cả người cứng ngắc khẽ co giật, lỗ chân lông trên cơ thể dường như nở ra hết. Cô cưng à, làm anh nghẹn sắp chết rồi đây, hôm nay anh nhất định phải chơi chết em. Nói xong đột nhiên để ép lên cơ thể mềm mại trắng nõn của cô. Cảnh Giai Tuệ bị ép tới khó thở, ở dưới thân Đồng Nhiên xoay tới xoay lui, miệng căm tức. Anh đứng lên cho tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh cơ mà. Đồng Nhiên lại cho rằng mình đang làm mới đúng là chính sự. Cúi đầu, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng thưởng thức bộ ngực xinh đẹp của cô, thỉnh thoảng ngậm lấy nhũ hoa màu hồng, làm cô kêu lên sợ hãi. Sau đấy hắn buông ra, tiếp tục công kích vùng da thịt xung quanh. Đồng Nhiên tay phải rút thắt lưng, đem quần kéo xuống đầu gối, bắp đùi khỏe mạnh cọ sát chân Cảnh Giai Tuệ. Vẫn nhô lên, lớp sau quần lót, mạnh mẽ đè ép cặp đùi tuyết trắng của cô. Cảnh Giai Tuệ bị kích thích, cũng không có chút động tình, hai tay gắt gao bám vào lưng Đồng Nhiên, cả một đường. Cái mông không chịu khống chế, khẽ nâng lên. Dưới sự vặn vẹo khó chịu của cô, Đồng Nhiên vòng tay trái đặt lên lưng cô, theo xuống phía dưới sờ vào vùng kín giữa hai chân. Ngón tay không ngừng co duỗi, làm cô không khỏi hét ầm lên. Sau một hồi chơi đùa kiểu lạt mềm, buộc chặt, chỗ đó của cô có dấu hiệu ẩm ướt. Hắn biết người phụ nữ bướng bỉnh cũng không thể không bị mê hoặc bởi dục vọng. Phần dưới, sau hồi nghỉ ngơi, lấy lại sức, cô bị tiếng thét chói tai, sự ma sát của cô khiêu khích không chịu nổi. Chỉnh xong tư thế cho cô trên thảm, hắn nhanh chóng phải phóng cự vật đang không nhịn nổi, bắt đầu phun nước miếng. Cởi ra lớp quần áo cuối cùng, bao lấy vùng kín của cô, ở bên trên nhẹ nhàng chà sát vài cái, tiến sâu vào bên trong. Cảm giác chật khít ẩm ướt đã lâu không gặp, giống như một dòng điện cao thế, xuyên suốt từ sống lưng, vọt thẳng lên tới đỉnh đầu hắn. Chỉ trong chốc lát, Đồng Nhiên cứng đờ cả người. Cảnh Giai Tuệ nhẹ nhàng mở mắt, cũng không thể tin nổi, nó lại diễn ra nhanh như vậy. Đã lâu không làm, bên trong rất thoải mái, Đồng Nhiên quả thật chưa có chuẩn bị từ trước. Vừa đâm vào vài cái, liền đem hết nham thạch nóng này, tích góp từng ngày một phun hết ra. Cảnh Giai Tuệ nhẹ nhàng thở hắt một cái, hơi thở phả lên gương mặt Đồng Nhiên. Lòng tự tôn của đàn ông bị đả kích, lúc này bị cô công kích. Hắn xanh mặt, một tay túm Cảnh Giai Tuệ dậy, đặt cô lên bàn làm việc. Mông Cảnh Giai Tuệ áp vào mặt bàn, cái lạnh ùa tới làm cô khẽ giật mình. Được rồi, anh đã làm xong rồi, cho tôi đứng lên đi. Khi nói chuyện, cô cảm nhận được vừa rồi hắn không mang bao, chất dịch ẩm ướt đang men theo khe hở chảy xuống dưới. Cô chỉ còn biết kẹp chặt hai chân lại, cố gắng đi xuống bàn. Nhưng mà người kia lại nắm lấy hai cái đùi của cô, đem vật nóng rực của mình khẽ cọ vào khe hở. Nghe thấy tiếng khe khẽ của chất lỏng màu trắng chảy ra, hắn có chút hưng phấn. Đồng nhiên quay người Cảnh Gia Tuệ, để thân cô áp lên bàn. Cái mông hướng phía mình, nhìn thấy vòng eo mảnh khảnh, xuống cặp mông đầy đặn bên dưới, trắng nõn, ba ra ánh huỳnh quang. Hắn trực tiếp tách hai mông cô ra, rồi lại bắt đầu vật cứng rắn của mình vào. Tay phải nhịn không được, khẽ vỗ bốp bốp lên mông tròn của cô. Tay trái, vòng ra phía trước, sờ lên bộ ngực non mềm đang bị ép lên bàn. Bàn tay to, dùng sức xoa nắn, biến hóa, cho nó thành đủ các loại hình dạng. Cảnh Gia Tuệ xấu hổ, giận dữ muốn đứng dậy, nhưng sức lực của cô sao có thể đấu lại với hắn. Nhiều ngày chưa làm, trong người hắn tích góp nhiều dục vọng, lại bắt đầu dâng trào đâm vào nơi ẩm ướt của cô. Phía dưới còn ướt, lúc này được lấp đầy, khoái cảm khi hắn ma sát làm cô nhịn không được kêu lên một tiếng. Khẽ nâng thân mình, không khống chế được co rút các cơ, đè ép dị vật đang xâm nhập trong cơ thể. Cảm giác tê dại từng cơn chứng minh rằng hắn đang cố ý thả chậm nhịp điệu. Đồng nhiên đứng thẳng người, rồi dùng sức đâm vào. Bụng hắn đánh vào mông cô phát ra tiếng bốp bốp. Cảnh Gia Tuệ cảm thấy phía dưới hắn liên tục rút ra tiến vào. Kích thích không ngừng bao vây lấy cô gái này, đã khóc không thành tiếng, làm cho cô không thể chịu nổi, phát ra tiếng thét chói tai. Đồng nhiên mấy ngày nay đã phải kìm nén rất khó chịu. Người phụ nữ này hôm nay lại dám tới đây khiêu khích hắn. Nghĩ đến việc cô lúc nào cũng chỉ muốn rời đi, đồng nhiên lại nóng lòng tận dụng khoảng thời gian này, phóng ra hết nhiệt tình của mình. Sau khi làm xong, nghỉ ngơi một chút, lại cầm kiếm lên ngựa. Rốt cục, làm đến lần thứ tư mới chịu dừng lại. Lúc này thể lực Cảnh Gia Tuệ sớm tiêu hao hết, nằm sạp trên bàn, ngay cả ngón tay cũng không cử động được. Người luôn bình tĩnh là cô, quả thật không dám tin, vừa rồi mình lại không kiêng nể gì, kêu lên một cách phóng đãng như vậy. Nhưng bên dưới tựa hồ đang sưng lên, nhắc nhở cô vừa rồi đã điên cuồng thế nào. Đồng nhiên đi vào nhà tắm, xả đầy nước vào bồn, lấy tay thử nước ấm, xoay người đi ra, nhẹ nhàng bế người phụ nữ cơ hồ không hề động đậy, đem cô đặt vào bồn tắm lớn, nhẹ nhàng giúp cô rửa sạch. Một trận kích tình mãnh liệt qua đi, Cảnh Gia Tuệ nhắm mắt, cảm nhận dòng nước ấm vây quanh mình. Cơ thể khẽ lay động, thoải mái như khi còn nhỏ được tắm trong lòng mẹ. Trong khoảng thời gian này, việc ở công ty vốn đã làm cô không ngủ yên giấc, bây giờ bị tên cầm thú đang ôm chặt mình phía sau giằng co một lúc như vậy, cảm giác mệt mỏi quả thật giống như vừa mới rời núi lấp biển. Lúc đang tắm thì cơn buồn ngủ đột kích, liền nhanh chóng cưỡi mây cưỡi gió ngủ thiếp đi. Nhị người trong lòng khẽ gật gù, sau đấy khuôn mặt trơn mịn nhanh chóng dán lên ngực mình. Đột nhiên không nhịn được cúi đầu, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên thái dương cô, chờ đến khi nước lạnh mới dùng khăn tắm bao lấy Cảnh Gia Tuệ, ôm cô lên giường, nhẹ nhàng lau khô người cô, đắp chăn cho cô. Rồi chính mình nằm xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt an bình đang ngủ say. Cảnh Gia Tuệ ngủ một đêm không mộng mị, ngủ thẳng tới 9 giờ sáng hôm sau. Mắt chưa mở, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Vừa mới ngồi dậy, liền thấy Đồng Nhiên từ nhà bếp đi ra nói: "Chào em." Cảnh Gia Tuệ cảm thấy bây giờ hắn đã khác trước rất nhiều. Trước đây, hắn là dạng quân tử xa nhà bếp điển hình. Có lúc cô phải nhõng nhẽo mãi, hắn mới chịu vào nấu ăn một lần. Nhưng hiện tại, cơ bản khi hai người ở chung một chỗ, đồ ăn đều do hắn làm. Số lần gọi thức ăn bên ngoài tựa hồ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu như cô vẫn là cô gái ngốc ngày trước, nhất định cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà đỏ mặt, vui vẻ ăn bữa ăn người đàn ông kia làm để lấy lòng mình. Đáng tiếc bởi vì đã trưởng thành, hương vị hạnh phúc dần dần tiêu tan hết. Nhất là dưới ánh mắt sâu xa của Đồng Nhiên, cộng thêm đồ ăn sang quý mỹ vị, tan vào đầu lưỡi có cảm giác đau nhức như ăn phải thuốc độc. Không biết hắn ở nhà bếp mân mê cái gì. Nghĩ vậy bụng cô khẽ kêu lên ọc ọc. Hắn nghe thấy mỉm cười. Đói bụng rồi, anh đang làm sandwich, một chút nữa là xong rồi. À đúng, hôm nay anh đưa em đi gặp hai người. Cảnh Gia Tuệ do dự. Gặp ai thế? Tôi có quen không? Nếu lại phải đến gặp nhóm ông chủ trên thương trường, so với việc đi làm còn mệt hơn. Đồng Nhiên vừa xuống giường vừa hỏi. Người chúng ta tối qua vừa nhắc tới, chị Hồng. Nhắc đến tối qua, Cảnh Gia Tuệ lập tức nghĩ đến chuyện tình quỷ dị về Lạn Đào Cường. Chị Hồng, chị ấy có khỏe không? Tại sao bỗng dưng muốn đưa tôi gặp chị ấy? Cảnh Gia Tuệ trên giường đứng dậy, nhìn bóng lưng Đồng Nhiên. Đồng Nhiên cầm một cái chảo đặt lên bếp, lấy hai quả trứng đập vào chảo, lớn tiếng. Hôm nay sinh nhật chị Hồng, em nhớ không? Chị Hồng kết hôn được 3 năm, có hai đứa nhỏ rồi. Cường Tử thì mở một cửa hàng ở Vân Nam. Yến tiệc hôm nay được tổ chức ở đó. Em đi tắm đi, bữa sáng làm xong rồi đây. Cảnh Gia Tuệ nhất thời cảm thấy lười biếng, muốn quay lại nằm úp sấp trên giường. Nghe tiếng xèo xèo trên trứng trong nhà bếp, trong lòng đột nhiên trở nên rối bời. Mùi thơm của trứng, của sữa được đun nóng và cả hương bánh mì thơm ngát. Tự hổ đang muốn hỏa tan cả lý trí của cô. Hiếm khi hai người không căng thẳng cãi vã, chủ đề bàn luận lại là người quen hồi trước. Giống như tảng đá đè nặng trong lòng đang dần được lấy xuống. Giống như sự chia cách vài năm kia chưa từng tồn tại. Quá đắm chìm trong mộng đẹp sẽ không nhận ra được đâu là ác mộng. Cảnh Gia Tuệ vội vàng vỗ lên mặt mình, nhắc nhở bản thân không được suy nghĩ lung tung. Cô xốc chăn lên bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc đi ra, thấy người đàn ông mặc chiếc áo rộng thùng thình, lộ ra cơ ngực cường tráng, đang đem hai quả trứng ốp vào trong đĩa. Lại thêm hai miếng bò bít tết, vài miếng thịt xông khói, từ tủ bếp lấy ra một khối bánh mì đen lớn, cắt thành hai miếng, rồi để vào máy nướng. Ở trong tủ lạnh lấy ra khối phô mai và một lọ chanh tươi, cắt vài lát phô mai đặt lên bánh, nước chanh đổ vào cốc. Toàn bộ hành động vô cùng thuần thục. Một bữa sáng đơn giản hoàn thành. Nếu như ai không quen biết người đàn ông này, quả thật cảm thấy hắn là một người chồng tốt. Lúc Cảnh Gia Tuệ ngồi xuống đối diện Đồng Nhiên, người này tự hồ rất đói bụng, chờ không kịp hung hăng cắt một miếng thịt bít tết lớn. Khối thịt đỏ hồng rất nhanh hiện lên, thầm nhắc nhở cô một điều. Cho dù người này nhìn qua vô hại đến mức nào, thực chất hắn vẫn chính là con sói, đói khát máu. Ăn xong, Đồng Nhiên chạy vào tắm rửa. Hai người thay quần áo, Đồng Nhiên mang theo cô lái xe nửa giờ đến vùng đất trống trải ở ngoại thành. Ở đó có một sân bay tư nhân, có các máy bay của những hào phú gửi ở đó để bảo dưỡng. Loại máy bay kia giống hệt của Thượng Thiết, không biết hai người có phải đặt hàng ở cùng một sân bay không. Sau khi ngồi máy bay tới Côn Minh, Đồng Nhiên kéo cô đi lên một chiếc trực thăng. Cảnh Gia Tuệ đã đi máy bay không ít lần, nhưng trực thăng vẫn là lần đầu tiên. Nhìn máy bay này có vẻ giống như món đồ chơi của trẻ em, tim cô đập thình thịch, vừa đeo tai nghe vừa hỏi Đồng Nhiên đang ngồi ở vị trí điều khiển. Chúng ta đi đâu vậy? Anh lái à? Đồng Nhiên không nói gì, giơ ngón cái về phía cô. Dù sao có hắn bên cạnh, Cảnh Gia Tuệ cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, cứ mặc số phận đi. Thao tác của Đồng Nhiên thuần thục, thỉnh thoảng lại gạt hay kéo một nút nào đấy. Cánh quạt vù vù bắt đầu chuyển động. Hai phút sau, trực thăng bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Tâm tư Cảnh Gia Tuệ khẽ nhói lên một cái. 30 giây sau, trực thăng từ từ rời khỏi mặt đất, hướng lên không trung bay đi. Máy bay trực thăng vừa nhỏ vừa nhẹ. Tiếng gió thổi tới vang lên không ngừng. Tiếng cánh quạt cũng lớn, đinh tai nhức óc trên đỉnh đầu. Nếu không đeo tai nghe nói chuyện qua mic, sẽ không nghe rõ. Trực thăng cách mặt đất không cao lắm, chỉ có mấy trăm mét, có thể nhìn thấy rõ ràng bên dưới. Đồng Nhiên ra hiệu ý bảo cô đừng nhìn xuống, còn an ủi nói: Em yên tâm, sau khi lấy được chứng chỉ, anh cũng lái thử mười mấy tiếng rồi. Cảnh Gia Tuệ bất mãn liếc nhìn hắn, thầm nghĩ rằng an ủi như vậy càng khiến cho người ta không an tâm hơn. Bất quá kể từ khi quen biết người đàn ông này, tâm tư của cô có lúc nào không thấp thỏm lơ lửng trên không như thế này đâu. Tốc độ của trực thăng không được nhanh. Sau khi bay 3 tiếng, Đồng Nhiên nói: Nửa tiếng nữa, đến nơi rồi. Cảnh Gia Tuệ dũng cảm cúi đầu nhìn xuống. Bên dưới một khu rừng rậm, cây cối xếp hàng dài đặc, cành cây đan xen nhau, che phủ hoàn toàn bề mặt của khu rừng. Nơi này là đâu vậy? Cảnh Gia Tuệ hỏi to. Cô cảm thấy Đồng Nhiên chắc đi sai đường rồi. Làm gì có người nào đi mở nhà hàng ở nơi đất cằn sỏi đá như vậy? Khách hàng đến đây ăn bằng cách nào? Không có la bàn, không thể phân rõ được Đông Tây Nam Bắc. Tới tỉnh Vân Nam rồi. Nơi này là khu rừng rậm nguyên thủy Tây Song Bản Nạp. Đây là một trong vài khu sinh thái nguyên thủy còn tồn tại ở Trung Quốc đấy. Cường Tử là thành viên khu nghỉ mát. Hội viên không vượt quá 20 người đâu. Mỗi tháng chỉ cần có một đơn hàng đã có thể thu được một mức giá trên trời rồi. Khách đến cửa hàng phải là những người sở hữu những chiếc máy bay tốt nhất. Bằng không không đi được tới đây đâu. Cường Tử cứ như vậy cướp của người giàu chia người nghèo. Hạ đao giết thịt. Ở trong rừng nhận đơn hàng là đủ ăn cả năm. Thoải mái mà nuôi vợ con. Cảnh Giai Tuệ trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh năm đấy. Lạn Đào Cường giống như một tên ăn mày, lưu manh, bám theo sau mỹ nữ cầu xin tình yêu. Trong lòng cảm thấy không thể tin được. Nhìn xuống dưới, xung quanh phạm vi đều là rừng rậm. Nếu như không có máy bay, thật đúng là không thể tới được nơi này. Vượt qua một dãy núi cao, thôn nhỏ, nơi Lạn Đào Cường nghỉ phép, liền hiện ra giữa rừng xanh. Từ trên cao có thể nhìn thấy một hồ nước trong vắt, rộng đến mấy trăm mét. Trong lòng hồ có mấy cái nhà gỗ theo phong cách cổ xưa. Đằng sau có thác nước trắng xóa. Có cây cầu gỗ nhỏ, nối liền đến bên bờ. Bên cạnh đường đua ngựa và một chuồng ngựa. Có vài người đang cưỡi ngựa chạy vòng vòng. Bên phải trường đua có một sân gôn. Máy bay trực thăng được hạ cánh tại đấy. Tâm trạng của Cảnh Giai Tuệ đang treo lơ lửng, giống như trực thăng cuối cùng được thả lỏng. Thấy trực thăng hạ cánh, một chiếc xe vệt giã màu đỏ từ trong biệt thự đi tới. Ba người từ trên xe đi xuống. Cuối cùng máy bay vừa chạm đất. Ba người chưa tới gần, đống nhiên mỉm cười, giang tay ôm ba người. Sau khi bị kích động, người đàn ông cao lớn cường tráng lập tức buông tay, lễ phép chào hỏi Đồng Nhiên. Anh Đồng à, anh đã tới rồi. Nói xong, hắn ngẩng đầu, hướng phía Cảnh Giai Tuệ. Chị dâu, đã lâu không gặp. Dáng người ngày xưa tuy cao nhưng khá gầy, nay đã to khỏe lớn mạnh không ít. Có lẽ là do gương mặt đã đầy đặn nhiều thịt hơn trước, nên Lạn Đào Cường trông ưa nhìn hơn ngày xưa. Thân hình chuẩn, râu quai nón cạo sạch, toàn thân đã thay đổi da thịt rồi. Không chờ Cảnh Giai Tuệ định thần, chị Hồng vui mừng tới nắm tay cô. À, Giai Tuệ à, gặp lại em rồi. Thằng Nhiên trong điện thoại nói em tới đây, chị thực sự cảm thấy vui đấy. So với sự khách khí ở trong bệnh viện lần trước, Đồng Á Hồng lúc này tỏ ra nhiệt tình với cô. Chị Hồng, chúc chị sinh nhật vui vẻ. Cảnh Giai Tuệ nhẹ nhàng nói, cô liếc mắt một cái. Phía sau chị Hồng là Thượng Thiết. Hắn mặc bộ quần áo thể thao màu trắng rất thoải mái. Đứng cách đấy không xa, cũng không gần. Tuy là tới để đón người, nhưng lại cố ý hướng mắt ngắm nhìn cô. Trên khuôn mặt chỉ còn thiếu điều không khắc lên một chữ. Tôi cảm thấy không được tự nhiên. Người đang bối rối không phải chỉ có mình hắn. Sau khi cùng Đồng Nhiên chào hỏi chị Hồng và Cường Tử, họ lướt qua Thượng Tiết, một đường trò chuyện vui vẻ hướng tới chiếc cầu gỗ. Cảnh Giai Tuệ biết lúc này mình tốt nhất không nên nói chuyện với Thượng Thiết, miễn chuốc thêm phiền toái cho hắn, cho nên cô không nhìn hắn, cúi đầu đi ngang qua. Bởi sinh nhật hôm nay thật ra còn có một dụng ý khác. Đồng Á Hồng cố ý dành buổi để giảng hòa cho Đồng Nhiên và Thượng Thiết. Một sơn trang to như vậy, nhưng ngoài phục vụ ra cũng chỉ có vài người khách từ nơi khác tới là họ. Bởi vì lúc tới đây là tầm chiều tối, cho nên mọi người đều đã đói bụng. Bữa tối được bày ở trong cái đình nghỉ chân bên cạnh thác nước. Dưới chân, nước từ thác bắn lên. Ngoài ra còn có các loại cây cỏ vây quanh, thực sự khiến người ta cảm giác hòa mình và thiên nhiên. Bếp trưởng chính là Cường Tử. Năm đó vì theo đuổi chị Hồng, hắn luyện được kỹ thuật nấu nướng rất tốt. Rất nhiều người có thế lực, trèo đèo lội suối, ngồi cano máy bay tới đây, cốt là để nếm thử tay nghề nấu ăn của vị thần bếp ở nơi này. Bất quá, hôm nay các món ăn hắn chiêu đãi là các món đặc sản của địa phương. Tuy nhiên, nguyên liệu nấu ăn cũng được chọn lựa kỹ lưỡng. Cái quý là ở kỹ thuật chế biến. Nói ví dụ như là món canh. Nấm matsutake tươi, sau khi cắt miếng, được phối với một số nguyên liệu khác, rồi nhồi vào bụng gà, hầm với trứng chim cút trong 3 giờ. Hớt bỏ mỡ để nước canh được trong, lại cắt thêm nấm, rồi hấp với chân giò hun khói. Cuối cùng trở thành món canh vô cùng hấp dẫn và ngon miệng. Ngoại trừ 3-4 món phụ, thì món chính là lợn sữa nướng, chất thịt tươi ngon của lợn đen được nuôi thả ở vùng thảo nguyên phía Bắc. Sau khi mổ bụng và nhồi các loại rau quả vào, lợn được nướng một cách từ từ trong lò nướng được chế tạo đặc biệt. Cũng không biết có hương liệu gì mà khi mở lò, mùi thơm lập tức tỏa ra bốn phía. Chờ món chính được đặt lên bàn, Cường Tử giơ con dao to rồi cắt thịt thành từng miếng lớn nhỏ, sau đấy đặt vào bát của từng người. Trên vách núi cao vạn trượng, hít thở không khí trong lành của núi rừng, nhấm nháp một bàn thức ăn tinh xảo, thực sự khiến người ta cảm thấy thư thái, thoải mái. Không bao giờ muốn quay về nơi ồn ào náo nhiệt của trần thế nữa. đồng nhiên cảm thấy Cảnh Gia Tuệ ăn một miếng lợn sữa, liền múc một ít mứt dứa và bát cho cô ấy đỡ ngấy. Mà Thượng Thiết ngồi ở phía đối diện, chỉ từng ngụm uống rượu gạo. Nhất thời trên bàn, ngoại trừ chị Hồng ra sức hòa giải, thì không một ai lên tiếng nói chuyện. Sự gượng gạo làm người ta khó có thể tiêu hóa. Cuối cùng, ngay tại lúc Đồng Á Hồng sắp không kiên nhẫn nổi nữa, đồng nhiên nâng chén rượu lên, cua cua về phía Thượng Thiết. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng ý tứ rõ ràng. Hắn vì nể mặt chị Hồng, đang muốn tỏ ý giảng hòa. Thượng Thiết chậm rãi nâng chén rượu, cũng giơ phía đồng nhiên, sau đấy uống cạn một hơi sạch. Đồng Á Hồng lúc này cảm thấy nhẹ nhõm, khẽ quay sang nháy mắt với chồng mình, lúc nào cũng chỉ biết cười một cách ngây ngô. Cường Tử vội vàng đứng dậy, rót thêm rượu cho hai người. Vài chén rượu qua đi, bầu không khí trên bàn rượu lúc này có chút thay đổi. Hai người bạn tốt từ ngày xưa cuối cùng mở miệng nói chuyện với nhau. Tuy rằng chỉ là chuyện công việc, thái độ vẫn còn chút hiềm khích, nhưng mà xem ra cũng tạm ổn. Một bữa tối coi như trôi qua một cách êm đẹp. Hai con gái nhỏ của chị Hồng chạy tới thể hiện sự đáng yêu của mình, lôi kéo dì xinh đẹp Cảnh Gia Tuệ tới trường đua cưỡi ngựa nhỏ. Còn lại những người đàn ông tiếp tục đi vào đại sảnh nhà gỗ, uống rượu, nói chuyện phiếm. Hai đứa trẻ đã có bảo mẫu chăm sóc, ngồi cách đấy không xa cưỡi ngựa gỗ. Đồng Á Hồng ngồi xuống, hỏi Cảnh Gia Tuệ. Gia Tuệ, em với Đồng Nhiên khi nào chuẩn bị kết hôn? Cảnh Gia Tuệ nghe vậy sửng sốt. Cô chưa bao giờ cảm thấy hiện tại mình với Đồng Nhiên giống như đang yêu nhau, chứ đừng nói đến là kết hôn. Chị Hồng à, có một số việc cứ để đến đâu hay đến đó thì tốt hơn ạ. Đồng Á Hồng sao có thể không nhìn ra mâu thuẫn trong lòng Cảnh Gia Tuệ. Cô không nói tiếp nữa, nhanh chóng chuyển chủ đề. Chuyện chị kết hôn với Cường Tử chắc khiến cho em sợ đến mức nhảy thót đúng không? Cảnh Gia Tuệ nở nụ cười, cũng không gật đầu, chỉ nói rằng em nhớ là trước kia chị rất không muốn nhìn thấy mặt anh rể cơ mà. Chị em mình đều là người quen cũ, chị không muốn gạt em. Lúc trước đúng là chị cảm thấy cực kỳ chướng mắt với Cường Tử. Chị Hồng của em trải đời nhiều lắm, có thể coi là hiểu biết từng ngõ ngách của mỗi người đàn ông. Tình yêu với chị chỉ như một thứ tiêu khiển. Nếu yêu thật rồi, chị nhận lấy đau khổ thôi. Nhưng mà ông trời cố tình để chị gặp được một tên đầu đất như là Cường Tử. Chưa bao giờ biết thế nào là ăn năn hối cải. Trước mặt anh ấy, chị không cần phải che giấu bất cứ điều gì. Bản chất đáng sợ chua ngoa phơi bày ra hết. Thế mà vẫn không thể dọa cho anh ấy chạy mất đấy. Chị ghét bỏ vì anh ấy nghèo thôi. Anh ấy mượn tiền thằng Nhiên 3 vạn, mở nhà hàng nhỏ. Mỗi ngày thức khuya dậy sớm đi làm. Cuối cùng nhà hàng thành công, quy mô càng lúc càng lớn. Chị ghét bỏ vì anh ấy xấu. Anh ấy giữ yên lặng đi Hàn Quốc, gom góp hết vốn liếng, chuẩn bị phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu chị mà không biết tin, kịp thời kéo anh ấy xuống bàn mổ, người bây giờ em nhìn thấy rất có khả năng là Lee Min Ho của núi rừng đấy. Cảnh Gia Tuệ suy nghĩ một lúc, trong lòng khẽ run lên một trận. Chị Hồng yên lặng lắng nghe tiếng cây cối xào xạc, sau đấy nói tiếp. Có người đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ vì em có thể yên tâm mà gả cho người ta. Cho nên Gia Tuệ à, Đồng Nhiên đối xử với em cũng không thua gì đâu. Nó hoàn toàn khác biệt so với tên đầu bếp ngốc nghếch của chị. Nó là một người đàn ông thành đạt, sao có thể tránh được những cuộc xã giao thân mật, đúng không? Thế nhưng nó rất có chừng mực khi ở bên cạnh em. Điều đấy chứng tỏ nó luôn quan tâm đến em. Địa vị của em trong lòng nó, bất luận kẻ nào cũng không thể lay thế được đâu. Nhìn lại cuộc sống sinh hoạt tùy tiện của Đồng Nhiên nhiều năm, chị Hồng thực sự cảm kích vô cùng. Ngay cả cô cũng không dám cam đoan Đồng Nhiên về sau thân thủ như ngọc, không tiếp tục con đường đó nữa. Cảnh Gia Tuệ nở nụ cười. Chị Hồng à, em không còn là cô bé chỉ luôn coi tình yêu là trên hết nữa rồi. Cho dù Đồng Nhiên có ở bên ngoài nuôi dưỡng mấy người phụ nữ đi chăng nữa, em cũng sẽ không gào khóc, náo loạn bám lấy anh ấy đâu. Nếu thế chắc bây giờ em đã sống tốt mà không có mọi người. Thực sự em chỉ hy vọng em có thể tự chủ cuộc sống của chính mình. Nhưng mà Đồng Nhiên lại khuấy đảo hết tất cả. Thực sự em thấy không thoải mái chút nào cả. Ai, cô bé ngốc này, em không phải là loại lúc nào cũng dựa dẫm vào đàn ông. Điều này chị sớm nhìn ra được. Nhưng mà Đồng Nhiên không chịu buông tay, thì em có thể an ổn mà sống tiếp sao? Hơn nữa, cô hất cằm lên, chỉ Thượng Thiết đang ngồi ở ngôi nhà gỗ phía xa. Cũng không biết có phải vô ý hay không, hắn vừa vặn ngẩng đầu nhìn phía này. Sau khi chạm ánh mắt các cô, liền vội vàng quay đầu đi. Hơn nữa em trốn được hổ, liệu tránh được sói không? Gia Tuệ không muốn bàn luận về khúc mắc tình cảm giữa hai người đàn ông, chỉ thản nhiên. Em với Thượng Thiết không có gì cả. Không có gì. Cô bé à, em đúng là không để ý mọi chuyện rồi. Em cho rằng hai đứa vừa uống rượu với nhau trong hòa bình đấy à? Thực chất là hai đứa đang cắn nhau trên thương trường gần một tháng nay rồi đấy. Sau khi Thượng Thiết trở mặt, đồng nhiên mất hết tiếng người. Thượng Thiết lần này cũng chui vào ngõ cụt, không chịu cúi đầu nhận thua. Cuối cùng bị đồng nhiên làm cho thua lỗ 3 triệu ở châu Âu. Sau đấy phụ huynh nhà nó phải ra mặt tìm đến đồng nhiên xin tha thứ. Nhưng mà đồng nhiên vẫn chưa chịu dừng lại đâu. Hai tên khốn đấy đốt tiền như rác. Còn không bằng cho chúng nó lao vào đánh nhau một trận, một mất một còn cho xong. Chị không nhịn được nên mượn ngày sinh nhật, đưa hai vị tổ tông tới đây. Hy vọng hai đứa nó bắt tay giảng hòa. Gia Tuệ, thái độ của em cũng phải rõ ràng một chút. Ít nhất ở trước mặt thiết tử thì nên chừa cho đồng nhiên chút mặt mũi. Ngăn chặn hoàn toàn vọng tưởng của thiết tử đi. Cảnh Gia Tuệ đứng dậy, nhẹ nhàng ngắt lời chị Hồng. Bên ngoài gió lớn quá, hay chị đưa bọn trẻ về phòng đi. Đồng Á Hồng cũng ngại bàn chuyện này, đứng lên lơ đãng. À, đúng rồi, Gia Tuệ, chuyện trong nhà xưởng của em giải quyết xong chưa? Cảnh Gia Tuệ dừng lại, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn chị Hồng. Chị Hồng phất tay. Chị có mở chuỗi khách sạn ở thành phố A, cũng có quen biết với các ông chủ ở đấy. Mấy ngày trước, đồng nhiên chuyển tới công ty của chị 500 ngàn. Muốn chị thay mặt nó, chuyển cho Kim Tổng ở công ty văn phòng phẩm cũ của em. Ai, chị nhớ của chị, bị sao không biết. Thằng Nhiên đã dặn chị là không được nói cho em cơ mà. Nói xong, chị Hồng liền cười, bảo Cảnh Gia Tuệ giữ bí mật, sau đấy xoay người. Cảnh Gia Tuệ lặng người đứng im một chỗ. Cô chắc chắn chị Hồng không phải là người hay nói năng tùy tiện. Nhưng có thể vừa nãy chị ấy không hài lòng với thái độ của cô, cho nên mới cố ý lỡ miệng như vậy. Một câu thôi đã làm cô hiểu hết mọi chuyện. Lúc cô đang bố trí kế hoạch, xem ra đồng nhiên sớm đoán được trước. Người ta đã sớm mở sẵn cửa, chỉ đợi cô đến cầu xin hắn nữa thôi. Kim Tổng vì sao lúc đầu do dự, cuối cùng quyết đoán ra tay xử lý việc rửa tiền rồi tiếp nhận nhà xưởng. Đó là vì đồng nhiên biết cô tìm tới Kim Tổng, nên nhờ Đồng Á Hồng đến làm thuyết khách, hứa mua lại nhà xưởng với giá gấp đôi, giải vây cho cô. Như vậy xem ra, ngay cả phần thưởng hào phóng kia Kim Tổng đưa tới cũng đã giải thích được. Việc mua bán lần này, Kim Tổng thực sự đã thu về một hời lớn. Vậy mà cô còn lấy ra 500 vạn đó trả lại đồng nhiên. Thực chất, mỗi một khóc của thẻ tín dụng đều là tiền của hắn hết. Nghĩ đến câu nói của mình hôm qua, Cảnh Gia Tuệ đỏ bừng mặt. Không phải vì cô ngượng, mà vì đáy lòng dâng lên cảm giác vừa tức giận vừa tuyệt vọng. Đồng nhiên làm như vậy, chính là đang khẽ nhắc nhở cô. Em không trốn thoát được đâu. Sự xấu hổ và giận dữ kéo dài suốt cả đường đi. Nhưng khi nhìn thấy đồng nhiên, nó tiêu tan được một chút. Dùng sức nuốt xuống ngụm khí chèn ở cổ họng, Cảnh Gia Tuệ đi tới ngồi bên cạnh đồng nhiên. Đồng Á Hồng ngồi xuống cạnh Cường Tử, thuận tay rót ly rượu vang, mỉm cười hỏi mọi người có muốn đi nước suối nóng hay không. Kế bên chính là suối nước nóng. Ngồi xe điện đi dọc theo đường nhỏ uốn lượn là tới. Bốn phía hồ nước nóng đều là những cây đại thụ rộng 2 thước, ít nhất cũng phải mấy trăm năm. Đáy hồ được trải đá cuội lấy từ Hải Nam. Khi dẫm lên trên lớp đá, trong dòng nước nóng, cảm thấy mượt mà, trơn ẩm, thoải mái vô cùng. Nơi này được chia làm 2 khu nam nữ riêng biệt, ngăn cách ở giữa có bức tường đá cuội cao khoảng 1 mét. Trên tường trồng ít cây cỏ, tuy rằng có thể ngăn trở tầm mắt lẫn nhau, nhưng chỉ cần đứng ở ao nước bên cạnh, nhìn sang vẫn lờ mờ trông thấy được. Ngoại trừ Thượng Thiết, lúc đến có nhận điện thoại, đang ở bên ngoài khu tắm xử lý công việc, thì đồng nhiên Cường Tử bọc khăn tắm ở hông, rồi ngâm xuống nước trước. Sau khi mấy người đàn ông xuống nước ngâm mình, Đồng Á Hồng bọc khăn lông lớn, rồi dắt tay Cảnh Gia Tuệ, chậm rãi bước theo bậc thang làm bằng đá cuội hòa vào dòng nước ấm, cười cười nói vọng sang tường bên kia. Mấy người đứng đắn một chút cho tôi, cấm có ai có ý định nhìn sang bên này đây nhá. Chị Hồng, có Cường Tử ở ngay đây. Cho dù em có muốn ngắm nhìn dáng người uyển chuyển của chị sau khi sinh con, cũng phải đè chết được tên khờ này đã. Đồng nhiên, nghe xong lời cảnh cáo của chị Hồng, cười trêu ghẹo nói như vậy. Đúng là miệng lưỡi trơn tru. Chị Hồng cười gọi nhân viên nữ tới, bảo bọn họ chuẩn bị nước ấm trà hoa quả, rót vào một cái ấm sứ, rồi đưa mấy người đàn ông bên kia, tránh cho bọn họ vì uống rượu nhiều mà mất nước khi tắm nước nóng. Bên kia, đàn ông vừa ngâm nước vừa nói chuyện. Bên này hai nhân viên làm đẹp đang đổ tinh dầu vào lòng bàn tay, sau đấy nhẹ nhàng massage mặt và đầu cho Đồng Á Hồng, Cảnh Gia Tuệ. Suối nước nóng này trong nước có một hàm lượng khoáng chất rất phong phú, đặc biệt tốt cho da. Cường Tử đã mở câu lạc bộ ở đây được 5 năm, là da của chị vì thế trở nên hoàn hảo hơn so với mấy năm trước đấy. Chị có quen một nhóm bạn mở một tiệm làm đẹp cao cấp ở Bắc Kinh. Họ còn lấy nước ở đây làm mặt nạ đắp mặt. Một bình nước to như chai Coca bán với giá 3.000. Em thấy sao? Không thua kém gì so với các loại mặt hàng ở trong nước đúng không? Còn hơn cả nước khoáng Evian của Pháp. Phải là khách quen mới có thể đặt hàng trước. Tuy nhiên có đắp thứ gì lên mặt cũng không cần ngồi đây ngâm nước nóng. Gia Tuệ, về sau nếu không bận, đừng cố gắng bán mạng chạy đông chạy tây. Thời kỳ trẻ đẹp của phụ nữ trôi qua nhanh lắm. Nếu không biết cách chăm sóc, lúc muộn rồi có dùng đồ trang điểm cao cấp tới đâu vô dụng hết. Nếu có thời gian, em cứ bảo Đồng Nhiên điều máy bay đưa em tới đây, coi như là nghỉ ngơi dưỡng sức nghe chưa. Quả thực đúng như lời chị Hồng nói, chị 35 tuổi, sinh 2 đứa con, nhưng vẫn có một làn da trơn mịn. Nói chị mới 21 tuổi, chắc cũng có người tin. Cảnh Gia Tuệ hiểu ý tứ của chị Hồng. Mặc dù cô trẻ tuổi hơn chị, nhưng ngày ngày làm việc vất vả, có thể đem so sánh với người phụ nữ hay phải làm việc nặng, hoàn toàn khác biệt với cơ thể trắng mịn của chị Hồng. Thời gian xây dựng nhà xưởng, cô phải bôn ba nhiều. Cánh tay áo ngắn khiến đôi tay bị phơi nắng, trông giống như là cái găng tay tối màu. Khuôn mặt tuy rằng trắng hơn những người khác, nhưng đem so với bộ ngực no đủ cả năm không thấy ánh mặt trời vẫn còn kém xa. Cảnh Gia Tuệ cười tự giễu. Người ta nói bạch phú mỹ, tức là trắng, giàu, đẹp. Ba chữ đấy quả thật có liên hệ rất sâu sắc. Có tiền thì mới nhàn rỗi, mới có thể dành thời gian trau chuốt cho bản thân. Mà có tiền rồi, còn sợ gì? Có thể trắng, không thể xinh đẹp. Ngay cả Michael Jackson cũng không phải đã đi thay đổi màu da của mình hay sao? Cô không phản bác lại lời của Đồng Á Hồng. Cuộc sống của mỗi người trải qua một cách khác nhau. Sao phải đỏ mặt tía tai, tranh luận vấn đề với một người hoàn toàn khác biệt với mình? Cô cũng rất chú ý khi nghe những triết lý sống của Đào Á Hồng. Chị không phải là người phụ nữ sống bằng tiền tiết kiệm, mà là dùng sắc đẹp làm vũ khí, thường hay bị đàn ông xem nhẹ. Chị biết cách cư xử đúng đắn kín đáo, từ đấy tích cực mở rộng đất đai, phát triển sự nghiệp, cuối cùng thoải mái hưởng thụ cuộc sống một cách tốt nhất. Chị là một người phụ nữ thông minh, là một người phụ nữ trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời. Chỉ có người thân thiết mới biết chị đã từng ly hôn. Chồng trước cũng là mối tình đầu của chị. Thậm chí chị không còn tốt nghiệp đại học, gác sách vở một bên rồi gả cho người chồng hơn chị 8 tuổi. Cưới nhau 5 năm vì sự nghiệp của chồng, chị đành nhịn đau xóa sạch đứa con đầu lòng. Đến thời điểm thích hợp để có con, lại trải qua vài lần sinh non, không giữ được đứa nhỏ. Sau quá trình đó là một màn cẩu huyết mẹ chồng nàng dâu, bà ta yêu cầu chị phải ly hôn, coi như hai vợ chồng không có duyên, ai đi đường nấy. Cảnh Gia Tuệ từng nghe chị Hồng nói, về sau chồng trước của chị bỗng dưng chạy tới thành phố nơi chị ở, thể son sắt muốn cãi lại ý mẹ, tái hôn với chị. Chị ngu ngốc tin hắn, như thể vẫn còn lưu luyến cuộc sống tốt đẹp bình thường trước đây. Cho đến một tháng sau, lúc chị mở cửa phòng, phát hiện chồng mình bỏ đi, hắn chẳng những cầm đi quần áo của mình, mang hết mấy món đồ trang sức, tiền mặt, vốn dĩ là của hắn. Gọi điện thoại, cũng không liên lạc được. Khi chị Hồng nói với cô những chuyện này, khuôn mặt chị thoải mái mỉm cười. Tự nhiên đây không phải là chuyện của chị. Tuệ Tuệ à, em có biết người đàn ông kia vì sao lúc trước tìm tới chị không? Sau này chị mới biết, thì ra quán rượu mà chị với hắn cùng nhau mở, xảy ra tranh chấp. Toàn bộ quán đều bị người ta đập hết. Thiếu nợ mới chạy đến chỗ chị trú tạm. Sau khi lấy hết tiền của chị, hắn còn chạy đến thành phố khác, dựa dẫm vào một phú bà, vụng trộm quan hệ với cô bé. Sau khi phú bà kia đuổi hắn đi, hắn không biết xấu hổ tìm tới chị. Nói cái gì rốt cục, hắn cũng có một đứa con, việc làm ăn cũng được khôi phục, muốn chị tái hôn với hắn, thay hắn nuôi dưỡng đứa trẻ mà cô gái kia sinh ra. Đó chính là người đàn ông mà chị đã cam tâm tình nguyện vì hắn, là một người vợ hiền suốt 5 năm đấy. 5 năm đẹp nhất của tuổi xuân của chị. Mỗi lần nói xong, chị Hồng đều vì quãng thời gian đó của mình buồn bã. Cho nên dù lúc trước gặp lại ở bệnh viện, cô cũng không quá mức để ý những lời châm chọc khiêu khích của chị Hồng. Nói vậy lúc trước khi cô bỏ đi, chị Hồng đã rất lo lắng, khó tránh khỏi sinh ra sự đồng cảm với Đồng Nhiên. Thế nhưng cũng may mắn cho chị Hồng đã có hạnh phúc đến cuối đời với Cường Tử. Không biết thế nào sinh ra được một cặp sinh đôi, coi như là sự bồi thường với quãng thời gian nhấp nhô trước đó của chị. Trong lòng cô mừng thầm, cảm thấy vui mừng thay cho chị. Xong, hâm mộ không đồng nghĩa với việc cô cũng muốn an nhàn, dựa vào người đàn ông để sống. Đồng nhiên không phải Lạn Đào Cường, hắn là một người đàn ông vĩnh viễn muốn đứng ở vị trí cao nhất. Con người khi đạt tới đỉnh cao nào đấy, khó tránh khỏi dùng ánh mắt vua chúa nhìn xuống chúng sinh. Nhưng cho dù Thượng Đế có cẩn thận, chu đáo, vạn năng, cường đại như thế nào, thì cũng không phải là người có thể giúp nhau khi hoạn nạn, đối xử với nhau như tri kỷ. Sống một cuộc sống yêu đương bình thường mà cô mong muốn. Nửa đêm, trên cổ áo có vết son môi, mùi nước hoa như có như không phảng phất quanh mũi. Lúc nửa đêm, đột nhiên nhận được cuộc điện thoại khiêu khích của một cô gái trẻ. Có lẽ cô sẽ phải chịu đựng tất cả những chuyện này. Nếu như muốn cưới được một người đàn ông thành đạt, cuộc sống phu nhân như vậy phải đánh đổi bằng một cái giá quá đắt. Cười nghe chị Hồng nói chuyện, Cảnh Gia Tuệ trong bể ngâm 10 phút. Bởi vì được ngăn cách giữa một bức tường với những người đàn ông mà tâm trạng cô có chút khẩn trương. Từ trong dòng nước ấm, dần dần thư thái trở lại. Tuy nhiên ngầm một lúc, mặt trẻ đầy mồ hôi, cảm thấy hơi choáng. Đồng Á Hồng nói, em chưa quen ngâm thì đừng có ngồi lâu. Mỗi lần chỉ nên ngâm vài phút, chia làm nhiều lần. Em đi ra hít thở không khí, lát nữa lại xuống vậy. Cảnh Gia Tuệ gật đầu, cầm khăn tắm ở bên cạnh, ngồi trên bể, cuốn kín vào người đi ra ngoài. Từ khu tắm nữ đi ra, rẽ vào khúc ngoặt, chính là đường đi chung vào khu tắm nam nữ. Hai bên đường nhỏ là những lùm cây cao lớn. Cảnh Gia Tuệ ngâm nước lâu, hơi chóng mặt, không để ý chỗ rẽ có một nhánh cây lộ ra, cọ cái khăn đang cuốn quanh ngực. Lập tức cái khăn bị kéo ra rơi xuống đất. Cảnh Gia Tuệ giật mình, cuống quýt xoay người nhặt khăn lên cuốn vào người. Sau đấy ngẩng đầu nhìn xung quanh có ai không. Phát hiện cách mấy mét có người đi tới, trong lòng trở nên rất bối rối. Nhìn kỹ lại hóa ra Thượng Thiết. Hắn chỉ cuốn quanh hông một cái khăn tắm, lộ ra dáng người to lớn. Bởi vì mới vừa ở bên ngoài tắm tráng, nên trên khuôn mặt trẻ đẹp anh Tuấn đọng những giọt nước. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm phía cô. Cảnh Gia Tuệ mắt đỏ bừng, không biết hắn có nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi không. May mắn Thượng Thiết nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đi về phía trước hai bước. Nhìn thấy cảnh Gia Tuệ đang đứng đó nhìn mình, vẻ mặt bình tĩnh. Sao em ra sớm vậy? Sao không ngâm thêm lúc nữa? Cảnh Gia Tuệ cố gắng trấn tĩnh. À, đầu hơi choáng nên tôi đi lên một lúc. Do dự một chút, cô hỏi. Anh bây giờ mới vào à? Ừ, tôi vừa nói xong chuyện nên xuống bể muộn hơn mọi người. Tôi đi ngâm nước đây, lát nữa lại nói chuyện. Hả? À, được. Cảnh Gia Tuệ nói xong vội vã đi qua Thượng Thiết vào phòng thay đổi nữ, vừa đi vừa nghĩ. Tốt rồi, nhìn dáng vẻ của anh ấy chắc chưa nhìn thấy gì. Sau khi vội vã rời đi, Thượng Thiết quay đầu nhìn cảnh Gia Tuệ bọc khăn tắm, bóng dáng mảnh khảnh, vừa vội vàng, hơi siêu vẹo đi vào vòng thay đồ, nhất thời khiến anh thất thần. Vừa rồi hắn nhìn thấy cảnh Gia Tuệ đi ra, nên cố ý dừng lại muốn nói với cô vài câu, cuối cùng chứng kiến một màn kia. Lúc khăn tắm của cô rơi xuống, Thượng Thiết thoáng chốc bị hấp dẫn bởi bộ ngực hoàn mỹ hình bán cầu của cô. Lần trước, hắn cường hôn cảnh Gia Tuệ, có thể cảm nhận xúc cảm tuyệt vời trên bộ ngực. Nhưng lần này tận mắt chứng kiến, so với trong trí tưởng tượng, càng thêm tốt đẹp. Hắn không ngờ cảnh Gia Tuệ bình thường trông gầy yếu, lại có bộ ngực đầy đặn mê người như vậy. Nhất là nụ hồng anh đào kia. Bị khăn tắm kích thích đứng dựng lên, tương xứng với bộ ngực tròn trịa, làm nhân vật đã ngủ lâu ngày của hắn lập tức đứng thẳng. Lúc Thượng Thiết khó khăn ổn định hô hấp, rời khỏi bộ ngực của cảnh Gia Tuệ, cô cúi người nhặt khăn tắm. Bóng lưng của cô loáng thoáng nhỏ dài, vòng eo mảnh khảnh, cái mông đầy đặn vảnh lên, kín đáo bại lộ trước mắt Thượng Thiết. Một khắc đấy, tìm Thượng Thiết chắc bật ra ngoài. Cuối cùng hắn quyết định giữ nguyên tầm mắt, thầm muốn tham lam nhớ kỹ từng chi tiết nhỏ trên cơ thể cô. Vô cùng may mắn là, lúc cảnh Gia Tuệ ngẩng đầu lên, hắn nhanh chóng sử dụng kỹ năng bình tĩnh trong công việc tu luyện nhiều năm. Thượng Thiết rất nhanh, từ trạng thái thất thần, xúc động, lấy lại tinh thần. Lúc này muốn tránh đi không kịp nữa. Hắn bình tĩnh bước tới, làm bộ như vừa mới vào đây. Quả nhiên không làm cảnh Gia Tuệ nghi ngờ. Lúc ấy cảnh Gia Tuệ đang cuống. Nếu cô nghe kỹ, hoàn toàn có thể nhận ra sự kích động trong giọng nói Thượng Thiết. Vật phía dưới hắn chưa khôi phục lại sau màn hương diễm kia, vẫn như cũ ngóc đầu đứng thẳng. Khát vọng muốn ôm người phụ nữ kia vào lòng. Cảm giác này quả thật như muốn xé nát tim của hắn. Sự đau đớn khó có thể diễn tả bằng lời. Sau khi ngâm nước nóng, bà chủ rất chu đáo sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người. Đồng Nhiên và Cảnh Gia Tuệ ở một phòng cách gian phòng chính một đoạn, mà Thượng Thiết lại ở phía bên kia. Sau khi chúc ngủ ngon với nhau, ai nấy tự mình trở về phòng nghỉ ngơi. Đồng Nhiên và Cảnh Gia Tuệ ở trong căn nhà gỗ nhỏ, mái hiên hách lên một đường cong, kề sát bên cây cổ thụ. Những tấm gỗ đều được chuyển về từ Thái Lan với chất lượng tốt nhất. Hoa văn tự nhiên sau khi được quét một lớp sơn, không cần tân trang thêm gì nữa. Bước chân trần lên sàn nhà bóng loáng, trong thời tiết khô nóng khiến toàn thân cảm thấy mát mẻ. Chiếc giường lớn trong phòng trông thú vị, vừa nhìn là biết đó là gốc cây cổ thụ lớn bị chặt ra. Sau khi được đẽo gọt tỉ mỉ, đặt một tấm nệm đặc chế lên. Không biết nằm trên một gốc cây đại thụ già như vậy, có thể có được giấc mộng ngàn năm hay không? Đồng Nhiên ngồi xuống chiếc bàn được đặt dưới đất, mở laptop. Sau khi kiểm tra nhận một số văn kiện quan trọng, ngẩng đầu nhìn phía người phụ nữ kia. Kẻ dài tuệ mặc chiếc váy dài màu trắng, đang tựa nửa người vào cửa sổ chỗ sân phơi. Trong tay cầm cuốn tạp chí, nhưng ánh mắt lại ngây người dừng lại trên tờ quảng cáo. Hồi lâu không thấy cô lật trang khác. Hắn đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh, vô cùng thân thiết ôm vai cô. Nhìn cái gì vậy? Ngâm nước lâu nên mệt mỏi phải không? Đi lên giường đi, anh giúp em xoa bóp. Nói xong, tay có ý đồ bất chính, luồn trong chiếc váy rộng thùng thình của cô. Giải tuệ có thể ngửi được mùi rượu trong miệng hắn, bởi vì uống trà còn lẫn lộn cả hương hoa quả trong đấy. Tâm tình vốn đang buồn bực, lúc này bị mùi rượu trêu chọc cũng không nhịn được nữa. Cô vỗ bốp một cái lên bàn tay đang vuốt ve của hắn, đứng dậy muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Nhưng mà tay bị người đàn ông kia gắt gao nắm chặt. Hắn nhớn mi. Sao vậy? Lại trở nên mạnh mẽ rồi hả? Em nóng tính thật đấy. Nghe ngữ khí mất kiên nhẫn của hắn, lại nghĩ đến việc lúc mình cầm 500 vạn đưa cho hắn, trong lòng như chút được gánh nặng. Quả thật đúng là trào phúng. Vậy mà lúc này Đồng Nhiên còn dùng giọng điệu dạy trẻ con phê bình cô. Quá bực mình, cô mạnh mẽ xoay người lại, đẩy hắn một cái. Lực đẩy này bình thường chỉ như con kiến trên thân cây, nhưng Đồng Nhiên vốn đang kéo cô chuẩn bị ngồi xuống sofa, hơn nữa mới uống chút rượu. Hai chân loạng choạng như đánh nhau, bị đẩy bất ngờ, thuận thế ngã ngửa về sau. Vì phòng ẩm, nhà gỗ không trực tiếp xây dựng trên mặt đất, mà được dựng lên trên một trụ gỗ cao khoảng 1 mét. Hơn nữa bản thân nhà gỗ khá cao, cho nên Đồng Nhiên lập tức ngã xuống từ độ cao gần 3 mét. Cảnh Gia Tuệ đang vốn tức giận mới đẩy hắn, nhưng cô không ngờ người đàn ông kia bất ngờ như con lật đật ngã xuống như vậy. Tiếng đập rất mạnh khi hắn rơi xuống, khiến tâm cô theo đó vỡ vụn. Tay của cô vốn bị Đồng Nhiên nắm chặt, nhưng người đàn ông uống nhiều rượu bị té xuống khỏi hàng rào thấp bé, không đủ che chắn. Mặt thấy Cảnh Gia Tuệ cũng sẽ bị kéo theo. Phản ứng của hắn cực kỳ nhanh nhạy, lập tức buông tay, chỉ để một mình nặng nề ngã xuống bãi cỏ bên dưới. Cảnh Gia Tuệ không ngờ thành ra thế này. Cô hít ngụm khí lạnh vội vàng đi xuống xem. Người đàn ông kia, tứ chi dang rộng, vẫn không nhúc nhích nằm trên bãi cỏ, không biết sống hay chết nữa. Cô nhất thời cảm thấy chân tay lạnh toát, vội vàng chạy xuống bậc thang, quỳ gối bên cạnh Đồng Nhiên. Lại nhất thời không dám động vào hắn, chỉ dám nói nhỏ vào lỗ tai. Đồng Nhiên, anh không sao chứ? Có nghe thấy em nói không? Đồng Nhiên vẫn nhắm chặt hai mắt. Cảnh Gia Tuệ đôi môi run rẩy, giơ ngón tay cái, đưa tới mũi hắn, phát hiện người đàn ông ngừng thở. Mới rồi, cô tận mắt thấy Đồng Nhiên bị đập đầu xuống dưới. Cao như vậy, liệu có khi nào? Đồng Nhiên không tỉnh dậy nữa. Nghĩ vậy, sức lực trên người cô giống như bị hút hết ra. Cảnh Gia Tuệ nước mắt chảy ra ảo ảo. Cô cố gắng đứng dậy, nhấc đôi chân mềm mại, đứng lên muốn gọi người cấp cứu. Vừa bước hai bước, mắt cá chân bị người ta nắm chặt. Cứ như vậy kéo cô quỳ dạp xuống bãi cỏ. Cô nhìn lại, tên đáng chết kia, dám mỉm cười đắc ý, thỏa mãn nhìn cô, hai mắt đẫm lệ như sương mù. Thế nào, em muốn mưu sát chồng à? Cho dù anh có biến thành quỷ, tuyệt đối không tha cho em đâu. Đồng Nhiên chưa nói xong, ngực bị cô hung hăng đá một cái. Đồ chết tiệt, dám lừa gạt em, đùa giỡn em anh thấy vui lắm à? Một khắc kia cô thực sự nghĩ đến việc Đồng Nhiên bị mất đi tri giác. Vốn tưởng rằng cảm giác của cô đối với hắn chỉ là một sự hờ hững cộng thêm chút áy náy. Nhưng không ngờ trong khoảnh khắc nghĩ rằng hắn sẽ chết, toàn bộ đầu óc cô trở nên cứng tê. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, anh không được chết. Thế nhưng sự kinh hãi đó chưa tiêu tan, hắn cợt nhả cười nhạo mình. Bao ấm ức mấy ngày nay tích tụ lại vọt lên yết hầu, Sau đấy tất cả chuyển hóa hết thành nước mắt, muốn dừng lại không được. Tên đáng ghét này, sao anh không ngã xuống mà chết luôn đi chứ? Đồng nhiên vốn chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng không ngờ cảnh Giai Tuệ khóc đến thương tâm như vậy. Bàn tay đánh lên người hắn cũng chỉ giống như mèo cào. Đôi mắt mũi đỏ hồng cũng muốn trêu chọc trái tim hắn, lập tức bị mềm hóa thành vũng nước. Chỉ còn biết nằm trên cỏ ôm lấy cô gái đang nổi điên kia. Mặc cho cô đánh vào ngực mình, dịu dàng dỗ. Thôi, đừng khóc đừng khóc. Là anh hư rồi, anh không nên gạt em. Cảnh Giai Tuệ đánh lung tung một hồi, cuối cùng mệt mỏi hít hít lỗ mũi, nằm ngửa trong lòng Đồng Nhiên. Hắn lại vừa hôn, vừa dỗ cô, bế cô dậy, một lần nữa quay về căn nhà gỗ. Chẳng qua là một hồi vật vã, khiến cho đầu hai người dính đầy cỏ và rễ cây. Đồng Nhiên nhìn cảnh Giai Tuệ vẫn còn đang nghẹn ngào, cẩn thận gỡ cỏ trên tóc cô. Sau đấy, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên mũi cô. Hắn đã bao lâu không được nhìn thấy dáng vẻ gào khóc như đứa trẻ của cô gái này rồi đây. Cô gái này trước kia hay khóc, nhất là thời gian hai người ở chung càng lâu, cô lại càng thích khóc trước mặt hắn. Sinh bệnh cảm, nằm trong chăn, nhỏ giọng khóc. Khi giận dỗi trên giường, cô tức giận hất tay hắn ra, ngồi ở hè, chôn đầu vào khuỷu tay, tủi thân khóc. Cãi nhau với hắn một trận, đem quần áo của mình nhét vào hành lý, bày ra bộ dạng bất lực, rời nhà trốn đi mà khóc. Từng có khoảng thời gian, hắn trở nên rất không bình tĩnh, cảm thấy nói cô làm từ nước thì không thích hợp lắm. Không phải làm từ nước, mà phải nói là một thác nước tuôn trào mới đúng. Nhưng về sau, số lần cô gái này khóc trở nên ngày càng ít. Thay cho dáng vẻ khóc lóc làm nũng là ánh mắt nghi kỵ, thâm trầm đầy áp lực. Khi đấy hắn mới nhận ra, hắn ao ước được ngắm nhìn cô không kiêng rẻ gì, tựa lòng mình, khóc lớn đến cỡ nào. Lúc này hắn phát hiện, cảm giác vô cùng thân thiết, chậm rãi trở về, nhưng dần dần biến mất, càng lúc càng xa. Hắn đem mặt cọ cọ hai má cảnh Giai Tuệ, vẫn mang theo hơi nước, cảm nhận làn da ẩm ướt, sau khi ma sát, chậm rãi nóng lên. Chị Hồng bảo với anh là em đã biết chuyện mua nhà xưởng. Không phải vì chuyện này mà em trách móc anh đấy chứ. Đồng nhiên bỗng dưng mở miệng, cảnh Giai Tuệ chậm rãi hít hít mũi. Tội lỗi của người đàn ông này đối với cô chồng chất lên từ lâu rồi. Việc bán nhà xưởng cũng chỉ là giọt nước làm tràn ly. Cho nên cô không nói gì, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, xoay người ngã xuống giường, đem mặt vùi vào trong tấm chăn mềm. Người tên Haley mà Dương tổng của các em thông đồng không phải là một kẻ dễ bắt nạt đâu. Từ lúc hắn cùng với tên họ Dương đó liên lạc, chỉ sợ đã tính toán được hết mọi chuyện rồi. Dương tổng tuy không nhìn ra được dã tâm của Haley, nhưng hắn để bà em làm tổng giám đốc, hết thảy đều vì phòng khi có vấn đề đem em ra chịu tội. Một khi bắt tay vào điều tra, Dương tổng tránh không được mà em chạy không thoát. Vậy mà khi anh hỏi em không chịu nói một lời với anh. Anh không thể trơ mắt nhìn em bị bọn họ làm cho liên lụy. Đành phải rút củi dưới đáy rồi mua lại nhà xưởng thôi. Đáng tiếc tuy đã nói vậy, nhưng người phụ nữ nằm trong chăn kia không chịu chui ra. Đồng nhiên tiếp tục. Tuệ Tuệ, không phải là em muốn cứ ở trong nhà xưởng làm công đấy chứ? Không có ý định đổi công ty khác, đổi ngành sản xuất khác à? Cảnh Giai Tuệ đoán được suy nghĩ của hắn, chôn đầu trong chăn buồn rầu dĩ. Cho dù có phải đổi công ty, em không đến công ty của anh đâu. Đồng nhiên tiếp tục. Bây giờ là kinh doanh vua, nhưng để mở rộng rất khó, cũng không thể mở mang tầm mắt. Nếu đến công ty tài chính, môi trường tiếp xúc rộng hơn, có thể rèn luyện được bản thân. Anh vừa thành lập một công ty mới, em có hứng thú muốn đến thử luyện một chút không? Sao? Sao nhìn anh bằng ánh mắt đó? Anh không có ý định muốn bật đèn xanh với em, mà là xem em có bản lĩnh xông vào đầm rồng hang hổ một lần hay không thôi. Nếu em có thể thích nghi được với hang sói, hãy thay anh kiếm tiền 500 vạn. Như vậy lợi cho em quá, tối thiểu em cũng phải mang về cho anh 5 triệu, được không? Đến ngày đấy, Đồng nhiên cảm thấy 5 triệu này một cách hẹn không xa. Nhưng trước tiên phải kiếm chút, làm dịu mát cuộc sống cái đã. Lấy cớ vừa rồi lưng bị đập xuống đất, trong cơ thể chắc chắn bị tụ máu, phải làm máu lưu thông. Rồi cuộc đem người phụ nữ đặt dưới thân mình, ở trên gốc cây cổ thụ ngàn năm, làm đủ các tư thế đa dạng. Làn da của cô mới ngâm nước nóng, trắng mịn đến nỗi hận không thể cứ vậy ôm chặt trong ngực, không bao giờ buông ra. Dưới cành lá cổ thụ xào xạc, tiếng côn trùng kêu râm ran, cảnh Giai Tuệ giống như đang khóc nức nở. Tiếng rên rỉ như có như không, trong ban đêm yên tĩnh truyền đi rất xa. Ở một gian nhà gỗ phía bên kia, một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trong nhà không sáng đèn. ánh mắt nhìn về căn nhà dưới tàng cây. Trong đầu không thể liên tưởng đến một màn xuân sắc nóng rực đang diễn ra bên trong. Hắn giống như đang nhìn thấy được thân thể đầy đặn, mềm mại trắng nõn, run run, bị người đàn ông hung hăng đặt ở dưới thân tùy ý hưởng dụng. Bộ ngực tròn trịa trong sự va chạm kịch liệt, khẽ lắc lư. Nắm chặt ly rượu trong tay, giữa tiếng răng rắc khó có thể nghe thấy. Ly rượu bị bóp nát rồi vương vãi đầy đất. Sáng sớm hôm sau, Đồng Nhiên chào tạm biệt vợ chồng Cường Tử, mang theo Cảnh Gia Tuệ lên trực thăng rời đi. Thượng Thiết hình như đang ngủ, lúc bọn họ chào tạm biệt không thấy xuất hiện. Đồng Nhiên biết nếu muốn hai anh em lại thoải mái giống như trước kia là điều không tưởng. Hiện tại hai người đều chỉ duy trì sự lịch sự ngoài mặt, coi như là lựa chọn tốt nhất rồi. Cảnh Gia Tuệ vốn tưởng rằng việc hắn đề nghị cô đến làm công ty mới của hắn chẳng qua chỉ là rượu vào nên mê sảng, ngủ một giấc là quên. Nhưng khi hắn kéo cô xuất hiện tại Queen's Road Central ở Hồng Kông, cô mới nhận ra Đồng Nhiên đang nghiêm túc. Lúc đi vào phòng họp, cô phát hiện Đồng Nhiên thực sự muốn đem cô vào hang sói. Chỉ thấy hai bố con Đồng Tự, Đồng Hiểu Lượng đang ngồi bên cạnh vị trí chính trong phòng. Lúc bọn họ trông thấy Cảnh Gia Tuệ bước vào, ánh mắt không hẹn mà trừng mắt nhìn lên.